con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi tỉnh dậy, nhiệm vụ hôm nay cũng đã được giao. Giúp dân làng bán củ cải. Trước tiên có thể mang lại lợi ích cho gia đình chủ nhà. Cái này, tôi không quen lắm, nhưng may mắn thay, Lạc Lạc rất nổi tiếng và có rất nhiều mẹ đỡ đầu giúp đỡ. Cảm ơn mẹ đỡ đầu XX. Lạc Lạc yêu mẹ nhất. Mẹ đỡ đầu YY thật tuyệt vời vì đã mua tất cả trong một lần. Tôi có Lạc Lạc ngọt ngào ở đây nên về cơ bản tôi không phải làm gì cả. Chỉ làm nên, trong buổi phát sóng trực tiếp, tất cả chúng tôi đều đứng thành một hàng. Kiều Lan ở bên trái và Vương Cẩm Tùy ở bên phải. Vương Cẩm Tùy quanh năm đứng trước ống kính nên rất thoải mái. Trong khi Kiều Lan lại có chút thận trọng và liên tục yêu cầu Tiểu Nhu học hỏi Lạc Lạc. Tiểu Nhu vốn nhút nhát, lúc đầu còn ổn, có thể lắp bắp vài câu. Nhưng về sau vì bị dồn ép quá mức, hai mắt đã đỏ hoe vì lo lắng. Tôi lắc đầu, không khỏi cảm khái sờ sờ đầu Lạc Lạc. Bảo bối nhà tôi khiến tôi rất an tâm. Lạc Lạc quay lại trừng mắt nhìn tôi. Mẹ làm tóc của con rối tung lên rồi. Ồ ồ xin lỗi, tôi nhanh chóng vuốt tóc con bé lại. Sau buổi phát sóng trực tiếp, đúng như dự đoán, Lạc Lạc đã đứng đầu. Khi đạo diễn Trần hỏi cô bé muốn phúc lợi gì, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói. Chú có thể bỏ tiền để cháu gái của ông bà được về nhà không? Nếu không thì cứ đưa tiền cho ông bà cũng được. Thật sự cháu muốn như thế. Tôi im lặng giơ ngón tay cái lên và đó là sự thật. Đạo diễn Trần sửng sốt một chút. Có chút xấu hổ. Chú sợ. Tổ chương trình nổi tiếng là nghèo. Nhưng Lạc Lạc không cho đạo diễn Trần cơ hội từ chối. Chỉ là tiền vé thôi. Một đạo diễn lớn như chú Trần cũng không có mấy nghìn đồng tiền vé sao? Những lời này vừa nói ra, đạo diễn Trần dù có muốn cũng không thể từ chối, chỉ có thể chấp nhận trong nước mắt. Buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, mọi người giải tán, hôm nay không có nhiệm vụ nào khác. Tưởng chừng như thế là ngày tàn, nhưng không ngờ dưa luôn đến vào buổi chiều. Lạc Lạc chắc chắn có một số tài năng trong việc hóng dưa. Tôi vừa nói với chú và dì cùng những người khác tin tốt mà đạo diễn Trần đã hứa thì Lạc Lạc chạy vào và nói rằng Kiều Lan đã bị đuổi ra ngoài. Sao tôi có thể bỏ việc ăn dưa này chứ? Tôi nhanh chóng đến hiện trường càng sớm càng tốt. Tôi nhìn thấy Kiều Lan và Tiểu Nhu bị chặn ở ngoài cửa. Phía sau có camera, trong nhà là con dâu của gia đình đang ôm đứa bé trong tay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Mẹ gai ba tôi rua toi bay cao, C30, HTML, Kiều Lan tiến lên một bước, vẻ mặt rất khó xử. Tôi không muốn mất buổi phát sóng trực tiếp, nhưng có chuyện gì mà chúng ta không thể nói được. Đuổi người ra ngoài như vậy là không lịch sự. Người phụ nữ ôm đứa bé có chút suy sụp, từ từ nói, không lịch sự à, chắc cô có phép lịch sự. Quét nhà, nấu ăn. Giặt quần áo, dỗ dành bố mẹ chồng tôi. Nhưng con gái cô có lịch sự không? Con bé cứ nhìn chằm chằm khi tôi đang cho con bê ú trong thời gian ở cữ. Thật vất vả tôi mới dỗ được con của tôi ngủ, mà con gái cô cứ khóc đúng lúc đó rồi đánh thức con tôi dậy. Tôi chưa mắng con cô đã là may, vậy mà tôi còn bị mẹ chồng bảo rằng ích kỷ, đi so đo với một đứa trẻ. Chúng ta đều là phụ nữ, đều là mẹ, tại sao trước mặt mẹ chồng tôi mà cô lại nói mình sinh con mà giỏi thế nào? Điều này vô tình khiến bà nghĩ tôi là người yếu ớt. Già mồm, ích kỷ, tôi có thể làm gì khi đang ở cử hà? Chẳng lẽ còn phải nấu ăn cho cô, giặt đồ cho cô à? Sáng nay là cô đến tìm tôi. Nói nhất định sẽ thắng. Khi đó sẽ mua cho con tôi chiếc vòng vàng. Tôi không coi trọng chuyện đó. Thua thì thua. Xin lỗi có ý nghĩa gì với tôi chứ? Tôi có bắt cô hứa đâu mà cô khóc vì thua. Cô và con bé này ăn ở nhà tôi mà không phải trả một xu nào. Bố mẹ chồng tôi rất thích con bé. thậm chí còn cho nó sữa bột của con tôi và mua cho nó những bộ quần áo mắc tiền nữa. Tôi chưa nói gì về chuyện này, nhưng tại sao cô lại muốn làm tổn thương tôi? Mọi điều cô nói đều là vì lợi ích của tôi. Vậy tại sao cô không câm miệng cho tôi nhờ? Kiều Lan hốc mắt đỏ lên. Không, tôi không có nghĩ như vậy. Cô đừng nói như vậy. Tôi chỉ là quan tâm đến cô. Người phụ nữ mất kiểm soát hét lên. Im đi, mang cái sự quan tâm của cô và cút ra khỏi đây. Cút ra khỏi nhà tôi. Đây là nhà của tôi. Nhà của tôi. Cô ấy xúc động đến mức dùng lực quá mạnh khiến đứa bé trong tay cô ấy bị đau và khóc lớn. Cô ấy cúi đầu nhìn đứa bé. Đừng khóc nữa. Sao con cứ khóc hoài thế? Mẹ có làm đau con đâu. Sao con cứ khóc suốt ngày thế? Đây là dấu hiệu điển hình của TRMC sau sinh. Theo lý mà nói, Kiều Lan lúc này nên rời đi. Đừng chọc tức cô ấy nữa. Nhưng cô ta không hiểu. Cô ta tiến lên một bước, đưa tay an ủi đứa bé rồi nói. Đừng hung dữ như thế. Nó còn nhỏ, nó có hiểu cái gì đâu mà cô. Người phụ nữ nhìn thấy vậy liền ngã xuống và hét lên. Cút đi, cút ngay cho tôi. Tôi vội vàng bước tới và kéo Kiều Lan đi. Trong khi Lạc Lạc thì kéo Tiểu Nhu. Kiều Lan vừa khóc vừa hỏi tôi. Giang Nguyệt, có phải tôi khiến người ta chán ghét quá không? Cô ấy giận tôi có thể hung dữ với tôi. Sao có thể trút giận lên người đứa bé chứ? Tôi trợn mắt, biết mình bị ghét còn đi chọc người ta làm gì? Người ta ở cữ, cô cũng ở cữ sao? Đã sắp qua đầu ba rồi. Đầu óc nhanh nhạy một chút. Kiều Lan cúi đầu. Tôi không có ý đó. Cô nên tránh người ta một chút. Nếu cô bức người ta nổi điên lên rồi đem con cùng N-H-A-I-L-E-U thì cô có mấy cái M-A-N-G để bồi thường đây. Phụ nữ sau khi sinh, nội tiết tố trong cơ thể giảm mạnh, tâm trạng vốn không ổn định, dễ suy nghĩ quá nhiều. Kiều Lan còn kích động người ta như thế. Thật sự là đầu óc không bình thường mà. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng Tiểu Nhu không phải là con ruột của cô ta. Bạn đã bao giờ bị mắc mưa nên muốn xé ô của người khác chưa? Kiều Lan ngẩng đầu nhìn tôi. Nước mắt chảy dài trên mặt. Sao cô có thể nói với tôi như vậy? Đó là vì cô ta yếu đuối. Tâm lý không đủ mạnh. Tôi có làm gì đâu. Tôi không khỏi trợn mắt lần nữa. À, đúng rồi. Cô không làm gì cả. Cô chỉ sát muối vào vết thương của người khác thôi. Cô có làm gì sai đâu. Lười để ý đến cô ta. Tôi quay người rời đi. Đúng là sống lâu nên chuyện gì cũng có thể thấy. Trước khi rời đi, tôi yêu cầu những người trong tổ chương trình chú ý đến hoàn cảnh của người phụ nữ kia. Theo những gì tôi thấy vừa rồi, không có ai ở cùng người phụ nữ ấy. Tôi sợ cô ấy sẽ làm chuyện mất trí. Cách chương.